Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671, nhảy lên 33 trọng thiên. Dương Tiễn, Ý Nan Bình lẩm bẩm cái tên này. Căn cứ trí nhớ kiếp trước đối với hắn ấn tượng, cùng Tây đi đường trên mấy lần tới tiếp xúc, Ý Nan Bình trong lòng không khỏi sinh ra mấy cái suy đoán. Chẳng lẽ, quả nhiên là Dương Tiễn len lén mang đi Tử Hà Tiên Tử thần hồn. Chỉ là hắn như vậy mục đích ở đâu? Tại Ý Nan Bình trong nhận thức biết, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn cùng hầu tử có thể nói là hoàn toàn khác biệt loại hình. Mặc kệ là lời nói và việc làm, vẫn là tư tưởng phía trên, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đều được xưng tụng thành thục trầm ổn. Mưu tính sâu xa, bên ngoài hiển uy nghiêm, bên trong thì ôn nhu, tâm niệm chúng sinh, nhân từ cương nghị, chiến lực siêu tuyệt. Có thể nói, Ý Nan Bình đối với Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đánh giá là cực cao cực cao. Thậm chí là thiên đình chư tiên bên trong, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn là Ý Nan Bình thưởng thức nhất tồn tại. Đừng nói là Dương Tiễn quả nhiên là có khác mưu đồ dự định. Không, cũng có khả năng Dương Tiễn là như hầu tử như vậy trong bóng tối bị thủ đoạn gì ảnh hưởng. Khống chế cũng nói không chính xác. Chẳng qua hiện nay, càng thêm phiền phức chính là hầu tử cùng Chí Tôn Bảo đều tựa hồ hướng về phía thiên đình đi. Cũng không phải là Ý Nan Bình không tín nhiệm hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo chiến lực. Chỉ là thiên đình nội tình thâm hậu trình độ sợ là tại phía xa Linh Sơn phía trên. Lại thêm Linh Sơn sụp đổ phía dưới đều dẫn tới thánh nhân xuất thủ. Cho dù hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo đại náo một trận, để thiên đình thúc thủ vô sách, sợ cũng là rơi vào cùng chính mình bản tôn thân thể không khác nhau chút nào kết quả. Thánh nhân đây này, Ý Nan Bình lẩm bẩm một câu. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được bịt kín một tầng bóng ma. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn chăm chú lên Ý Nan Bình cái kia nhìn thẳng thương khung. Sắc mặt nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng không hiểu nhảy một cái. Ngữ khí không khỏi mang theo vài phần thuyết phục ý tứ hỏi. Ý huynh, không nếu chúng ta, nói đến đây, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chú ý tới Trầm Hương chính hướng bên này nhìn qua. Ngữ khí một trận, đành phải mịt mờ nói ra tìm cái địa phương, cực kỳ nghiên cứu một chút khúc phổ như thế nào. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý tứ, Ý Nan Bình tự nhiên là nghe hiểu, thế nhưng là Thiền Nhi, ta không thể đối ngộ không không quan tâm, lại cho ta một chút thời gian. Lần này kết thúc về sau, Ý Nan Bình nói, bỗng nhiên phát hiện mình cái này có mấy phần lập flex ý tứ. Vội vàng sửa lời nói, Thiền Nhi, người trước ổn định chăm sóc một phen Tử Hà Tiên Tử thân thể. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không bao lâu, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thật sâu ngắm nhìn Ý Nan Bình hai mắt. Nhẹ gật đầu, giọng nói êm ái, tốt. Cái kia Dương Thiền liền tại bàn ti lĩnh chờ đợi Ý huynh trở về. Ý Nan Bình dưới mặt nạ khóe miệng, không khỏi lệch ra lên một đường vòng cung. Một loại đi qua chưa từng chú ý tới ấm áp cảm giác xông lên đầu. Ngay sau đó, Ý Nan Bình hướng về Trầm Hương đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Mở miệng nói, Trầm Hương, ngươi chớ nên nghịch ngợm. Ở lại đây chỗ thật tốt vì mẫu thân ngươi hộ pháp. Mặt khác, Ý Nan Bình nhìn thoáng qua kinh hãi quá độ, y nguyên có chút sững sờ Xuân Thập Tam Nương, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Nói ra, mặt khác vị cô nương này, người cũng chớ nên quá mức lo lắng, tạm thời an tâm ở lại đây chỗ là được. Lường trước thiên đình tạm thời sợ là không có dư lực cùng tâm tư để ý tới bàn ti lĩnh. Mà lại, trong thời gian ngắn bọn họ sợ là liền ánh mắt cũng không dám hướng bên này đưa tới. Lập tức, Ý Nan Bình đang muốn khởi hành hướng về thiên đình tiến đến. Động tác lại là không miễn cho một trận. Lăng ngay tại chỗ, chậm rãi, không có Ngọc Nhi ở bên người. Bần tăng làm sao lên trời? Ách, cũng không thể bần tăng một cái tại chỗ lên nhảy bay thẳng 33 trọng thiên A. Ân, giống như cũng không phải không được. Nhưng nếu dựa theo tại Lưu Sa Hà nhảy vọt khoảng cách đến tính ra. Toàn lực ứng phó phía dưới, nhảy đến 33 trọng thiên, giống như vấn đề cũng không phải rất lớn. Cũng là phương hướng muốn nhắm chuẩn một điểm. Nếu như bắn sai lệch nhưng là phiền phức lớn rồi. Chỉ là, thiên đình chính là vô số tòa phù không tiên đảo tạo thành. Tiên thần giao thông cơ bản dựa vào mây. Bần tăng liền xem như đi lên. Sợ là chiến đấu hạn chế cũng là cực lớn. Hơi dùng sức một chút. Phản tác dụng lực sợ cũng đến đem một tòa phù không tiên đảo chấn vỡ. Liền để ý khó bình trong. Lòng xoắn suýt ở giữa. Nhớ tới lấy hầu tử cùng chí tôn bảo tốc độ. Sợ cũng ngắn ngủi này trong chốc lát đã xông lên thiên đình đại náo. Lo lắng phía dưới. Nhưng cũng là không lo được do dự. Trực tiếp quyết tâm liều mạng. Hai chân dùng lực trực tiếp hướng lên nhảy lên. Lần này, ý nan bình vẻn vẹn nhảy 10.000 mét độ cao. Ngay sau đó tựa như cùng thiên thạch đồng dạng hướng xuống đất cực nhanh rơi xuống. Thúc thúc hắn lại muốn làm gì? Cũng không biết phải chăng là xưng hô hơn nhiều. Hiện tại Trầm Hương đối Vu thúc thúc xưng hô thế này cũng là dần dần quen luyện. Mà theo Trầm Hương tiếng nói vừa ra, ý nan bình đồng thời rơi xuống đất phía trên đập ra một cái hố to. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại địa đều ẩn ẩn chấn động lên. Ngàn mét phạm vi bên trong đại đất phảng phất bị cái gì trùng kích đồng dạng. Cơ hồ là đều hóa thành bột mịn. Oanh, tại khói bụi bốc lên ở giữa. Ý nan bình bóng người phóng lên tận trời. Nương theo lấy một trận cuồng phong. Giống như một đạo giống như sao băng cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở Tam Thánh Mẫu Dương. Thiền cùng Trầm Hương phạm vi tầm mắt bên trong. Thúc thúc huyên náo động tĩnh lớn như vậy. Cũng không phải là muốn nhảy đến 33 trọng thiên A. Trầm Hương miệng hơi hơi mở ra. Có chút khó có thể lý giải được nói. Ý huynh làm ra cái gì kinh hãi thế tục sự tình. Mẫu thân cũng sẽ không kinh ngạc. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ấm giọng nói. Trầm Hương nghe vậy. Nhìn về phía Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ánh mắt càng phát ra mang lên vài tia hồ nghi. Thậm chí ẩn ẩn có mấy phần thất sủng đồng dạng cảm giác. Mà một bên khác, sắp đến Nam Thiên Môn Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Nói ra, phun ra. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trì trệ một lát. Đao nhận chỗ chỗ ẩn ẩn hiển hóa vì ba bài đầu rồng. Ở vào trung gian viên kia đầu rồng hơi hơi há mồm ở giữa. Lại là đem Tử Hà Tiên Tử Thần Hồn cho phun ra. Thế mà, Dương Tiễn đem Tử Hà Tiên Tử Thần Hồn thu nhập một chỗ sớm chuẩn bị tốt trong hộp ngọc. Sắc mặt lại là hiện lên vài tia tức giận. Nắm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao năm ngón tay đột nhiên dùng lực. Quát nói, người đầu này dâm long. Đừng nói là lại nghĩ bị Dương Tiễn phong tỏa linh trí 10 vạn năm hay sao? Còn có xanh Hà Tiên Tử Thần Hồn. Phun ra. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hiển hóa ba bài đầu, rồng cùng nhau kêu đau lên. Cũng không dám nữa có chần chờ chút nào. Bên trái đầu rồng cũng theo đó há mồm tương thanh Hà Tiên Tử Thần Hồn cũng phun ra. Hừ, nếu không phải nhìn ngươi lần này coi như phối hợp. Dương Tiễn tất nhiên lại khóa ngươi linh trí 10 vạn năm. Lấy làm trừng trị, chủ nhân, ta chỉ là cho là ngươi muốn chỉ là gọi là Tử Hà Thần Hồn. Sai rồi, đầu rồng cùng nhau lên tiếng cầu xin tha thứ một câu. Tùy theo biết rõ Dương Tiễn tính tình hắn cô dám lại nhiều nói. Trực tiếp lại lần nữa khôi phục vì Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao bộ dáng. Dương Tiễn khuyết đình chỗ thiên nhãn hơi mở. Xác nhận Tử Hà Tiên Tử, xanh Hà Tiên Tử Thần Hồn đều không vấn đề. Tạm thời cũng không có nhàn hạ truy cứu cái này ngu xuẩn long tâm tư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.